Vạn đạo Long Hoàng, chương 494, thẳng hướng U Minh Phủ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, kỳ thật, hiện trường đại đa số vương giả, đều là giống như U Minh nghĩ cách. Cũng không thể nào tin được Lục Minh vừa đột phá võ vương không lâu. Tựu đánh chết nhất cái võ vương tam trọng vũ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, võ vương tam trọng, so về võ vương nhất trọng, mạnh hơn nhiều lắm. Bọn hắn sở dĩ tới đây kết giao Lục Minh, chủ yếu là bởi vì Lục Minh tiềm lực, coi trọng tương lai của hắn. Mà không phải hiện tại chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ, bọn họ tài chính thức minh bạch, Lục Minh chiến lực đã đạt đến nhất cái khủng bố cảnh giới. Mấy chiêu đánh chết U Minh, có thể nói, đã là vân đế 36 quốc nhất cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là Đại Nhật Phủ phủ chủ. Thân thể đều khẽ run lên. Lục Minh chiến lực, vẫn còn hắn tưởng tượng phía trên. Muốn giết hắn, không muốn một chiêu, nửa chiêu là đủ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Xem ra lão phu thật sự già rồi. Vân Hoàng đế quốc Thái Thượng Hoàng kịp phản ứng. Cảm thán liên tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy a, quan quân vương thật sự là có một không hai hiếm thấy kiêu hùng. Tương lai, nhất định năng thành là trên đại lục tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Danh chấn thiên hạ, lúc này, 10 cái võ vương, nguyên một đám lộ ra dáng tươi cười. Đối với Lục Minh đúng là một hồi nịnh nọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường những người khác nhìn xem hai mắt sững sờ. Bọn hắn phát hiện, nguyên bản bình thường cao cao tại thượng vương giả, cũng cùng người bình thường giống như, nhìn thấy càng mạnh hơn nữa giả, cũng sẽ a rua nịnh hót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị, một chút phiền toái đã giải quyết. Mời ngồi đi, tiếp tục uống rượu. Lục Minh vung tay lên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại địa nguyên động tu luyện hơn 10 ngày, Lục Minh tu vị đã đột phá đến võ vương nhất trọng trung kỳ. Chiến lực lại có tăng lên, thi triển ra cửu long đạp thiên bộ bước thứ 3. Đánh chết U Minh, Lục Minh cũng không cảm thấy kỳ quái. Lúc này, tiệc rượu tiếp tục tiến hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là trận này tiệc rượu, mọi người tâm tình đều không giống nhau. Liệt Nhật đế quốc ngươi, tự nhiên hưng phấn vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có Lục Minh cường giả như vậy tỏa chấn, Liệt Nhật đế quốc nhất định sẽ càng ngày càng phồn thịnh. Mà đế quốc khác ngươi, tắc thì lóe ra các loại ý niệm. Không phải trường hợp cá biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận này tiệc rượu, một mực tiến hành 5 cái giờ đồng hồ. Tài tuyên bố chấm dứt. Mọi người chậm rãi tán đi. Lục Minh cùng Lục Vân Thiên, Lý Bình, tại Hoàng Thành ngây người 2 ngày. Liền trở lại Lục gia rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Lục Minh lòng có nhận thấy. Hướng về Huyền Nguyên kiếm phái bay đi. Đem làm Lục Minh đuổi tới Huyền Nguyên kiếm phái thời điểm. Huyền Nguyên kiếm phái trên không, huyết khí tràn ngập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện của tôi, nét, là kim nhãn huyết cưng hình thành huyết kén. Xem ra, tiến hóa đã hoàn thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, huyết kén chấn động, chung quanh huyết khí nồng đậm hóa không mở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày qua đi, những này huyết khí lại một tia ý thức hướng về huyết kén hội tụ mà đi. biến mất tại huyết kén bên trong. Két sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, huyết kén rạn nứt ra, nhất đầu cường tráng thân ảnh từ bên trong đi ra, màu vàng trong mắt, toàn thân tràn ngập huyết sương mù, toàn thân làn da đều đã trở thành màu vàng kim nhạt. Hơn nữa, kim nhãn huyết cương toàn thân bộ lông, còn có trong miệng răng nanh, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thoạt nhìn, cùng một người bình thường phi thường tương tự rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất cổ kinh khủng khí tức, theo kim nhãn huyết cương trên người tràn ngập mà ra. Vương giả, đây là vương giả khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim nhãn huyết cương, tại hấp thu 5-6 vị vương giả huyết dịch, cũng có mấy chục vạn đại quân huyết dịch về sau, thành công tiến hóa, hóa thành một chính thức vương giả. Chủ nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim nhãn huyết cương chứng kiến Lục Minh về sau, rõ ràng hiện lên một tia kích động, hướng về Lục Minh khom người cúi đầu. Kim nhãn, ngươi rất biết nói chuyện rồi hả? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sững sờ, hỏi, là đấy, vừa đột phá vương giả, dĩ nhiên là rất biết nói chuyện rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim nhãn huyết cương khom người nói. Quả nhiên, truyền thuyết yêu thú một khi đạt tới yêu vương cấp bậc, cũng có thể mở miệng nói chuyện. Xem ra, vương giả này nhất cấp bậc, thật đúng là một đạo khảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong nội tâm khẽ động, sau đó xuất ra nhất bộ quần áo, ném cho kim nhãn huyết cương. Nói, đem y phục mặc lên a. Vâng, chủ nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim nhãn huyết cương tiếp nhận y phục mặc tốt. Kim nhãn, cùng ta hồi trở lại Lục gia. Về sau, ngươi tự phụ trách bảo hộ cha mẹ ta an toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phân phó nói. Vâng, kim nhãn huyết cương khom người lĩnh mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim nhãn huyết cương trở thành vương giả, lại để cho Lục Minh đại hỉ. Vốn, hắn cũng lo lắng Lục Vân Thiên cùng Lý Bình an nguy. Hiện tại kim nhãn huyết cương đột phá vương giả, có khác bảo hộ Lục Vân Thiên cùng Lý Bình, hắn tự an tâm nhiều hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, thân ảnh lóe lên, bọn họ hướng về Lục gia mà đi. Sau đó không lâu, liền về tới Lục gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem làm Lục Vân Thiên biết được kim nhãn huyết cương đã tiến hóa thành vương giả, vốn là một hồi kinh ngạc, sau đó, đúng là kinh hỉ rồi. Thời gian rất nhanh, đảo mắt lại đi qua 7 ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 7 ngày thời gian, Lục Vân Thiên trên mặt vết sẹo đã hoàn toàn biến mất, một điểm dấu vết đều không có để lại. Khôi phục ngày xưa anh tuấn, cùng Lục Minh có lục 7 phần tương tự. Lục Minh, Lý Bình các loại tự nhận rất là vui mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh hướng Lục Vân Thiên cùng Lý Bình cáo từ, nên hồi trở lại Đế Thiên Thần Cung rồi. Tại Lý Bình dặn dò một phen về sau, Lục Minh bay lên trời, ngay lập tức đi xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, hắn cũng không có trước tiên hướng Đế Thiên Thần Cung mà đi, mà là đi tới Vân Hoang Đế Quốc Hoàng Thành. Bởi vì, cũng có một việc không có giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Vương Phủ, tuy nhiên bị Lục Minh đánh chết U Minh, nhưng phía dưới còn có mặt khác một ít cường giả. Nếu là Lục Minh rời khỏi, bảo vệ không được những này cường giả, sẽ đối với Lục Minh thân nhân bất lợi. Hắn muốn trước giải quyết cái này tai họa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở Vân Đế 36 quốc, đối với Minh Vương Phủ hiểu rõ nhất đấy. Không thể nghi ngờ là Vân Hoang Đế quốc Thái Thượng Hoàng rồi. Lục Minh đến, Vân Hoang Hoàng thất chấn động. Tự nhiên, rất dễ dàng gặp được Vân Hoang Đế quốc Thái Thượng Hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Hoang Đế quốc Thái Thượng Hoàng, tên là Hoang Khư, nghe nói Lục Minh muốn đi giải quyết Minh Vương Phủ. Tự nhiên đại hỉ, quan quân vương, ta Vân Hoang Đế quốc, đã điều tra Minh Vương Phủ gần trăm năm rồi. Minh Vương Phủ tổng bộ tuy nhiên cực kỳ che giấu, tự cho là không người biết được. Kỳ thật, sớm đã bị ta đã biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trước kia, ta kiêng kỵ U Minh thực lực, tài chậm chạp không có sát đến Minh Vương Phủ tổng bộ. Hiện tại U Minh đã bị chết, chính tốt có thể giải quyết cái này tai họa. U ác tính, Hoàng Khư đại hỉ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng tiền bối, không cần quá nhiều người, tựu hai người chúng ta là đủ rồi, Lục Minh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, ta Mã Thượng mang ngươi mà, Hoàng Khư nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh cùng Hoang Khư bay ra Vân Hoang Đế quốc Hoàng Thành, hướng về phương Bắc mà đi. Vân Đế Sơn mạch phương Bắc, vô cùng hoang vu, khắp nơi đều là cụm núi trùng điệp, còn có cường đại yêu thú qua lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đây, căn bản không có đế quốc, cũng một có bao nhiêu người sinh tồn. Lục Minh cùng Hoang Khư đi vào nhất diện rộng lớn hồ nước phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo ta được biết, này tòa hồ nước phía dưới có khác càn khôn, Minh Vương Phủ tổng bộ ở này tòa hồ nước phía dưới, Hoàng Khư nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên đủ che giấu đấy. Lục Minh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, sau đó, Lục Minh cùng Hoang Khư nhảy vào đến giữa hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Nguyên bao trùm toàn thân. Hai người hào không một tiếng động hướng về đáy hồ mà đi. Hồ nước rất sâu, chỗ sâu nhất, rõ ràng đạt tới ngàn mét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáy hồ, một có bao nhiêu nước bùn. Đại bộ phận đều là bóng loáng nham thạch. Tại nham thạch chính giữa, vỡ ra một đạo rộng 2 mét khe hở. Này đầu trong khe hở, bị minh khắc lấy minh văn, đem hồ nước chặn, khiến cho hồ nước lưu không đi xuống. Hiển nhiên, Minh Vương Phủ tổng bộ tựu ở dưới mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người thu liễm khí tức, vô thanh vô tức xuyên thấu minh văn mà qua. Xuyên thấu minh văn về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía dưới, rõ ràng đều là một ít tự nhiên hình thành dưới mặt đất động quật. Bốn phương thông suốt, rộng lớn vô cùng. Phía trước, ẩn ẩn truyền đến tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người thân hình khẽ động, hướng về phía trước mà đi. Nhất cái không lớn trong huyệt động, có mấy cái thân mặc hắc bào Minh Vương Phủ sát thủ chính đang nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Hoang Khư thân hình hiện lên, mấy cái sát thủ vô thanh vô tức té xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cần vớt bài lu xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ quấy chương để mình có động lực đăng truyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.